Chương 210: Tu luyện thần quyết cấp. Bóng đêm dày đặc dày đặc. Mộc Trần đang ngồi xếp bằng trên giường, ánh sáng trăng lạnh lẽo xuyên qua cửa sổ chiếu rọi người hắn. Mộc Trần cúi người nhìn viên linh liền tử trong tay, hương thơm ngào ngạt và dao động linh lực tinh khiết không ngừng phát ra tràn ngập căn phòng. Mộc Trần nhìn linh liên tử, há miệng ném vào. Linh liên tử vào miệng, linh lực tràn đầy dũng mãnh đổ vào cơ thể. Linh lực dù nhiều nhưng ôn hòa tinh khiết, không tạo ra uy hiếp đối với Mộc Trần. So với những thứ bảo vật hắn từng dùng trước này, quả thật nằm một hơn hẳn một trời một vực. Linh lực ảo ạt tuôn ra vào trong cơ thể. Hắn là vận chuyển đại phù đố quyết, không ngừng luyện hóa linh lực. Sau khi luyện hóa và thần phách hấp thu, lại trải qua thêm một lần ngừng luyện của hỏa chủng, hình thành linh lực hắc viêm hừng hực. Một cái dao động kỳ lạ theo đó cũng phát ra khá thần diệu. Mỗi chỗ nó qua, linh lực đang sôi trào cũng yên tĩnh lại, cảm giác trầm ổn nặng nề dần trở nên rõ ràng. Sự ổn định đó khiến cho Mộc Trần mừng không tả xiết. Linh lực phù viễm khi đột phá dung thiên cảnh, nền tảng yếu ớt là được chống lên bởi trụ cột vững chắc, loại trừ toàn bộ nguy cơ. Phù, Mộc Trần phun ra một cái luồng khí trắng, gương mặt sáng lên lấp lánh. Hiện tại hắn xem như chính cường giả dung thiên cảnh sơ kỳ. Trước đó chỉ là tiến vào dung thiên cảnh, cảnh giới chưa thuần thục, nhưng có thần hiệu của linh liên tử, Mộc Trần thời gian ngắn hoàn toàn loại cái luyện hóa cần thiết này. Căn cơ cũng tốt hơn dung thiên cảnh bình thường. Không hổ là báu vật trị giá 20 vạn linh trị. Mộc Trần tán thưởng không thôi. Linh liên tử không có tác dụng tăng trưởng linh lực như các loại khác, nhưng mà khả năng củng cố nền tảng trúc cơ còn quý báu hơn. Bởi vì chỉ có cường giả căn cơ vững chắc mới có thể tiến xa trên con đường sức mạnh. Hấp thu linh liên tử hoàn toàn củng cố cảnh giới. Mộc Trần suy tư một chút, lấy ra một quyển trục màu đen. Quyển trục không ngừng tỏa hắc ám, hình thành hư ảnh bốn loại cổ thú gào thét, âm vang từ viễn cổ mà thành. Quyển trục kia là tứ thần tình túc kinh. Bộ linh quyết thần cấp này Mộc Trần chưa có cơ hội nghiên cứu, vì trước đó phải bế quan đột phá. Rốt cuộc giờ là thời cơ tốt. Bộ linh quyết khá quỷ dị, nếu không có tờ giấy thàn thần bí hút nó tới, hiển nhiên Mộc Trần không có khả năng lấy được. Điều đó càng làm cho thấy nó bất phàm. Tuy không biết nó là linh quyết cấp độ nào, nhưng chắc chắn là cao hơn linh quyết chuẩn thần cấp. Tính thời gian, thời hạn 2 tháng của Lý Huyền Thông còn khoảng 10 ngày. Trực giác nói cho hắn biết Lý Huyền Thông thì không có nói đùa. Tới khi đó không đủ năng lực, khiến tên kia vừa lòng, có lẽ là dùng mọi thủ đoạn bức hắn rời xa Lạc Ly. Mà chuyện đó hắn hiển nhiên không thích chút nào. Để không có chuyện đó xảy ra, Mục Trần phải tăng cường thêm ẩn chiêu. Trong Bắc Thương Linh Viện cường giả hội tụ, những nhân vật lợi hại của thiên bảng không thể nào coi thường được. Như vậy Mục Trần càng chăm chú nhìn quyển trục màu đen, mắt càng nghiêm trọng. Lát sau nắm chặt tay nhắm mắt lại, hắc ám nhạt nhạt từ quyển trục đen rúng mãnh tuôn ra, quấn quanh bàn tay hắn. Đồng thời thân thể hắn run lên, cảm nhận một lượng thông tin khó hiểu tràn vào trong óc. Đại não vàng đến những cái tiếng nổ kinh liệt, thần trí thoáng lạc đi, cảnh tượng quanh người biến hóa. Mục Trần kinh ngạc quét qua xung quanh, phát hiện bản thân mình đang ở một cái vùng không gian không thấy trời không thấy đất. Trước mặt hắn, quyển trục đèn to lớn mở ra, hắc ám lan tràn, song ký tự khổng lồ đập vào mặt hắn. Tứ phương có linh, vị trì thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, tứ linh tề tụ, khả chấn càn khôn. Giới thiệu chỉ đơn giản nhưng đủ khiến Mục Trần hít thở cũng thấy khó khăn. Gào đột nhiên là gầm lên, Mục Trần nhìn quanh. Bầu trời tứ phương xuất hiện hào quang hình thành bốn loại linh thú: long, hổ, tước, quy. Lúc này là tinh thần hắn không ngừng biến ảo. Hắn cũng say mê, rồi mơ hồ biến ảo thành những cái ấn pháp cổ xưa cực kỳ khó hiểu. Mục Trần nhìn qua ấn pháp khắc sâu vào trí nhớ, ấn pháp dần tan biến. Mục Trần tỉnh táo lại, sao trời biến mất. Hắn nằm mở mắt, ánh mắt tràn ngập xung động sợ hãi. Ấn pháp kia mang đến uy thế chấn áp thiên địa, đó là linh quyết thần cấp sao? Mục Trần thì thào hít sâu một hơi, thân sắc trang trọng, tay khẽ hợp lại tạo thành những ấn pháp một cách vấp váp. Ấn pháp biến ảo từng cái, dù rằng có vẻ lạ lẫm và vấp váp, nhưng mang đến Khí mênh mông từ xa xưa khiến cho linh khí thiên địa cũng sôi trào. Mục Trần liên tục thay đổi ấn pháp, đến đạo thứ 99 chán toát đầy mồ hôi, linh lực trong người tiêu hao cực lớn. Bùm, khi mạn ấn thứ 99 kết thúc, linh khí trong phòng bạo động, hai bàn tay bừng sáng hào quang mơ hồ có tiếng hổ gầm. Một cái dao động đáng sợ lan tỏa. Mục Trần nhìn hào quang nhánh mặt trời lắc mình, liền rời khỏi phòng lao ra hồ nước, ấn pháp đẩy đi, yết hầu gầm vàng như sấm. Tứ thần tình túc kinh, bạch hổ thân ấn. Gào tiếng hổ gầm kinh thiên vang, linh khí cuồn cuộn ngưng tụ, ánh sáng từ bàn tay hắn càng lúc càng to, bắn ra tạo thành một con bạch hổ khổng lồ, gào thét hùng hãn chiếu xuống hồ. Tùm, hồ nước khổng lồ bị phạm vì mấy ngàn trượng đó nhất thời chấn động, sóng nước cuồn cuộn dựng lên, vỗ ầm ầm vào tứ phía. Mục Trần nhìn hồ nước bên dưới dần trở lên nguyên trạng, cúi đầu nhìn hai bàn tay mình, như mày uy lực cũng được, bất quá cảm thấy dường như bản thân chưa phát huy được tứ thần tình túc kinh chân chính, dường như thiếu cái gì đó. Rốt cuộc thiếu gì? Mục Trần đứng trên mặt hồ, nhìn bầu trời đêm tịch mịch, gió nhẹ thổi, quần áo phất phới, cứ đứng đó suy tư. Nhớ lại lúc ngừng tụ hình thành bạch hổ, dường như chỉ là con hổ trắng thông thường, cơ bản không có uy phong khí thế thần thú. Có hình vô thần, dĩ nhiên không thể phát huy thực lực chân chính của bạch hổ thần ấn. Mục Trần mắt sáng ngời, nhưng cũng nhanh ảm đạm. Thanh Long bạch hổ chủ tước huyền vũ, xưng là linh thú tứ phương, ngay cả chính trong loài siêu cấp thần cấp, chỉ có vài sinh vật siêu cấp mới có thể so sánh, đi đâu quan sát được thần thái chúng. Mục Trần chán nản nẻ lưỡi, linh quyết thần cấp kia quả bất phàm, dù chiếm được cũng khó mà tu luyện. Mục Trần thở dài lắc đầu, không ngờ chỉ mới tiếp cận tu luyện là gặp ngay khốn cảnh, có lẽ là đành mò mẫm từ từ. Hả? Bất quá ngay lúc đó là tờ giấy than thần bí trong người khiến hắn lẩy ra ý tưởng. Chính nó thu hút tứ thần tình túc kinh đến với hắn, hai thứ này chắc chắn liên quan với nhau. Mục Trần mắt lóe sáng, tâm thần chìm vào khí hải, gắt gao nhìn tờ giấy than. Nó vẫn không hề nhúc nhích, thậm chí hào quang không có, giống như vật tầm thường mà thôi. Mục Trần suy tư lát sau, tâm vừa động, thần phách hắn đứng lên, xuất hiện trước tờ giấy than thần bí. Thần phách đứng nghiêm, tay hợp, ấn pháp cổ xưa biến ảo, hệt như ấn pháp mà hắn luyện tập khi nãy. Thế nhưng tờ giấy than thần bí là không hề có phản ứng, khiến Mục Trần cảm thấy nản lòng. Tới khi ấn pháp 99 được thi triển, hắn là đành thất vọng thở dài. Phù, thình lình tiếng khuấy động, quách tán từ khí hải. Thần phách Mục Trần ngẩng lên mắt, vô cùng ngừng rỡ khôn xiết. Vì tờ giấy than kia cuối cùng là phát ra hắc ám nồng đậm, tiếng vù vù vang trong khí hải. Cuối cùng, ta cũng đúng. Chương 211, cảm ngộ. Hào quang hắc ám tỏa ra từ tờ giấy than, loáng thoáng hiện ra vài hoa văn cổ kính trên bề mặt. Mục Trần kích động nhìn cảnh tượng. Từ khi có được nó, nhiều năm này là lần đầu tiên hắn thấy động tĩnh lớn đến vậy. Hắc ám không ngừng ngưng tụ, hào quang như ngôi sao trên trời, một cự hổ trắng như tuyết, tiếng gầm chấn động tình tú, khí vách vô tận bao trùm, cự hổ trắng như tuyết đạp tình tú gầm lên, khí thế sát phạt vô biên. Linh lực lưu chuyển trong người hắn cũng bị kinh hãi mà trở nên chậm chạp. Mục Trần hoảng sợ nhìn bạch hổ kia, lòng dậy sóng. Hình ảnh bạch hổ này không phải là hổ trắng bình thường, mà chân chính có khí thế siêu cấp thần thú. Tuy chưa phải thực thể, khí chất này là đủ để chấn động thiên địa. Cái hắn thiếu chính là khí thế tứ linh này. Trong khí hải, cửu tước vỗ cánh nhìn bạch hổ, mắt uy nghiêm và e ngại. Cùng là linh thú, dĩ nhiên cảm nhận uy áp rõ ràng hơn. Uy áp của hình ảnh bạch hổ kia hoàn toàn vượt xa thần thú bình thường. Bạch hổ trong tứ linh quả không hổ xanh. Mục Trần hít hà một hơi, lát sau bình phục lại. Bạch hổ hiện tại chỉ là hư ảnh nhưng là khác trước. Hơn khí thế của bạch hổ chân chính. Mục Trần nhắm mắt cảm nhận được ngộ khí, có thể sát phạt bạch hổ kia. Hắn cần phải dung hợp khí thế đó vào ấn pháp của mình, khi đó mới có thể thi triển uy lực chân chính của tứ thần tinh túc kinh. Chẳng qua muốn hoàn thành bước này không dễ. Hắn cũng không có thất vọng, dù sao hiện tại mầy mò được phương pháp tu luyện tứ thần tình túc kinh, chỉ cần thời gian là hắn sẽ thành công. Nghĩ vậy, Mục Trần không có hấp tấp, ổn định tâm tính rời khỏi khí hải. Hào quang của tờ giấy than kia nhanh chóng tiêu tán, trở về vẻ yên tĩnh vốn có, để lại ánh mắt kiêng dị, kiêng kỵ không thôi của cựu u tước. Trên hồ, Mục Trần mở mắt, sắc trời là dần tờ mờ sáng. Hắn duỗi lưng quay về tiểu lâu. Những ngày tiếp đó, hắn chỉ đắm chìm vào suy tưởng cảm ngộ, ngắm nhìn hư ảnh bạch hổ đạp tinh tú gầm giống, khí thế uy mãnh khiến trái tim người ta lạnh ngắt. Nhiều ngày liên tục nghiên cứu, việc sử dụng bạch hổ thần ấn tuy chưa phát huy được uy lực chân chính, nhưng nhiều tiến triển hơn lúc mới đầu thử nghiệm. Có lẽ theo tiến độ này không bao lâu nữa hắn thành thạo bạch hổ thần ấn. Đó là một ngày đáng chờ mong. Mục Trần yên tĩnh ngồi trên lóc tiểu lầu, nhưng không hề tu luyện chỉ biếng nhác phơi lắng. Mấy ngày này hắn ngộ ra vài thứ, linh lực trong người dao động khác thường. Nhưng may hắn là dùng một viên linh niên tử, thành ra dao động đó được an hòa trở lại. Hắn biết đó chính là hắn cảm ngộ quá độ mà thành, do vậy cơ thể cần phải nghỉ ngơi đúng lúc. Bên cạnh Mục Trần là Lạc Ly ngồi xuống, mái tóc dài buộc đuôi ngựa xõa như là dòng sông bạc rực rỡ, nét ngài tao nhã. Trên tay nàng cầm một quyển trục, có lẽ là linh quyết. Mục Trần tay chống mặt nghiêng qua nhìn nàng, chép miệng, nàng quá nhiên đẹp, nhìn nàng khiến cho tâm tình cũng ổn định không ít. Phù, thình lình là tiếng xé gió phá vỡ khung cảnh thơ mộng. Một cô gái xinh đẹp khác vội vã bay đến là Diệp Khinh Linh. Sao thế? Mục Trần ngẩng đầu nhìn Diệp Khinh Linh, cô nàng mặt đầy lo lắng. Có chuyện, hôm nay chúng ta dẫn vài người tới một tòa tụ linh trận cấp 5 tu luyện. Cả một đám lão sinh mạnh mẽ dị thường đuổi người Lạc Thần Hội chúng ta rời khỏi tụ linh trận. Chu Linh không đồng ý, bị cái đám kia đánh trọng thương. Duẫn Nhi bị tát. Diệp Khinh Ninh gấp giọng. Cái gì? Mục Trần mắt đáng sợ. Kẻ nào dám quá đáng như thế, ngay cả Duẫn Nhi bé bỏng cũng dám đánh. Ai ra tay? Lạc Thần Hội chưa từng đắc tội với ai. Chẳng lẽ chỗ tên Mạch Luân Thanh Hồng Hội? Lạc Luân cất quyển trục, mày liễu nhíu. Không phải Thanh Hồng Hội, bọn này phiền phức hơn. Đại Hoang Hội. Đại Hoang Hội. Mục Trần ngẩn ra, là bang hội vị đệ ngũ thiên bảng từ hoàng tọa trấn. Lạc Ly cũng hiểu biết một chút mấy thế lực này, cất tiếng hỏi lại. Đúng, từ hoang. Mục Trần nghe cái tên đó sửng sốt, lập tức trở nên bằng lạnh. Trong đám người kia có phải có lữ tử tên gọi là Từ Thanh Thanh? Duẫn Nhi bị chính xú nhà đầu đó đánh. Diệp Khinh Ninh gật đầu xác nhận, ánh mắt cực kỳ phẫn nộ. Nếu không phải Chu Linh ép nàng trở về tìm Mục Trần cùng Lạc Ly, có lẽ nàng liều một phen với Từ Thanh Thanh kia. Quả là ả ta. Mục Trần mặt sắc lẹm như bằng. Từ Thanh Thanh đúng là được nước làm tới, khi dễ Mục Trần hắn sao? Mục Trần đứng dậy nói, ta có lỗi, việc này ngọn nguồn do ta. Từ Thanh Thanh hẳn muốn gây sự với ta, khiến mọi người liên lụy. Diệp Khinh Ninh ngẩn ra, thật không ngờ Mục Trần có chuyện với Từ Thanh Thanh kia, nhưng vẫn nói, cũng không trách người được, Từ Thanh Thanh rất quá đáng. Dẫn ta đi. Mục Trần nói với Diệp Khinh Ninh, thanh âm không thể giấu được hàn khí. Hai người đều thấy rõ Mục Trần có vẻ nóng giận. Từ Thanh Thanh kia lúc ở tụ linh trận cấp 6 vốn là chủ động gây hấn với Mục Trần, nhưng hắn không so đo, cũng không quan tâm nhiều. Thế nhưng bây giờ là dám ra tay với thành viên Lạc Thần Hội. Ngay cả cô bé đáng yêu Duẫn Nhi mà hắn mặt cũng dám đánh. Từ Thanh Thanh dẫn theo không ít người, trong đó có 4 người đều là cường giả xung thiên cảnh hậu kỳ, có chút tiếng tăm ở Bắc Thường Đình Viện. Diệp Khinh Ninh nói, ta cũng đi. Lạc Ly thấy ánh mắt Mục Trần vội đứng dậy. Dù cho chiến lược Mục Trần hôm nay đại tăng, nhưng đối phương đồng người đông thế mạnh cũng không thể coi thường. Mục Trần gật đầu, Diệp Khinh Ninh là liền vội bay theo dẫn đường. 3 người bay khỏi khu vực Tân Sinh, đi một hướng trong Bắc Thường Đình Viện. Chừng 10 phút sau tốc độ chậm lại, tới trước cổng vào tụ linh trận cấp 5. Ngay khi cả 3 tiến vào lập tức thế, hai đám người đối diện nhau một thạch đài mênh mông, trong đó khí thế hoàn toàn nghiêng một bên. Quanh thạch đài không ít người hiếu kỳ vây quanh. Họ là nhìn thấy được bên trái thạch đài là mấy người tân sinh, bên phải là thành viên đại hoàng hội tiếng tăm lẫy lừng, hai bên hoàn toàn không cùng cấp số. Hành vi này là hơi hiếp người quá đáng, nhưng cũng không có kẻ nào dám mở mồm ý kiến cái gì. Đại hoàng hội cũng không phải là thế lực bình thường. Bắc Thường Linh Viện vì thủ lĩnh của họ là từ hoang bài danh thứ 5 trên thiên bảng, chiến lực rất mạnh. Bắc Thường Đình Viện này đâu có mấy người dám trêu chọc. Đứng phía trước đám người đại hoàng hội, Từ Thanh Thanh sắc mặt lạnh như băng, đắc ý nhìn vào đám tân sinh đang trừng mắt kinh hoàng. Phía bên Lạc Thần Hội, Chu Linh là vẻ xanh xao. Lúc trước giao đấu chỉ vào một hiệp, gã bị gã dùng thiên cảnh hậu kỳ kia đánh bại. Cạnh Chu Linh, thành viên Lạc Thần Hội cũng chỉ biết nghiến răng nhìn Từ Thanh Thanh phẫn nộ vô cùng. Mục ca tới rồi, thình lình có người kinh hỉ là. Chu Linh ngẩng đầu nhìn thấy 3 bóng người tới, hạ xuống trước mặt là Mục Trần, Lạc Ly cùng Diệp Khinh Linh. Mục Trần, Chu Linh mừng rỡ ra mặt, Mộc Trần quay qua Chu Linh gật đầu, nhìn qua Duẫn Nhi bên cạnh, đôi mắt rừng rừng của cô bé tấm tức nhìn hắn, gương mặt trắng nõn còn hằn lên vết tay đỏ hồng. Mộc Trần ca ca. Duẫn Nhi uất ức xoa xoa gương mặt, chỗ giấu tay, cánh mũi phập phồng rừng rức khiến đôi mắt của Mộc Trần càng thêm lạnh. Chương 212: Hai cái tát. Mộc Trần xuất hiện nơi thạch tài, ánh mắt đám đông xung quanh nên là tỏ ra khác hẳn. Kia là hai người cực kỳ nổi tiếng trong giới Tân Sinh, Mộc Trần cùng Lạc Ly. Mộc Trần nổi tiếng vì trận chiến Dương Hoàng ở Đại hội Tân Sinh, còn Lạc Ly mới gần đây vài ngày trực tiếp leo đến Bách Cường Thiên Bảng, trong khi chỉ là một Tân Sinh bước vào Bắc Thương Đình Viện chưa tới nửa năm. Hiện tại cả hai ở đây chống lại cả Đại Hoàng Hội. Dù vậy, Đại Hoàng Hội cũng không phải thế lực đơn giản, khắp cả Bắc Thương Đình Viện cũng không có mấy người đủ khả năng vượt qua họ. Đẳng cấp cỡ Mộc Trần xem ra chưa đủ lồng đủ cánh. À, cuối cùng cũng chịu bỏ ra. Từ Thanh Thanh tới Mộc Trần hiện thần, gương mặt càng lạnh lùng. Người khi dễ, lời đe dọa của ta ở tụ linh trận khi đó sao? Đắc tội Từ Thanh Thanh, ta còn muốn yên lành ở tại Bắc Thương Đình Viện. Là người đánh. Mộc Trần gương mặt hờ hững, chỉ vào vết đỏ trên mặt Duẫn Nhi, thanh âm bình thản cũng không tỏ bao cảm xúc. Từ Thanh Thanh khẽ liếc qua cô bé ôm gương mặt vì cái dấu tay bé nhỏ trên đó mà bộ dáng tội nghiệp đáng yêu, nhưng chỉ khiến nàng trẻ môi thầm nghĩ, nhỏ như vậy mà biết giả đỏ dụ dỗ nam nhi, ta đánh đó thì sao, ai bảo nhà đầu này ngu ngốc dám chống đối ta, tát một cái là nhẹ rồi. Từ Thanh Thanh cười lạnh trả lời, nếu gặp người trong linh lộ. Mục Trần nhìn chằm chằm Từ Thanh Thanh, gương mặt tuấn giật cười nhạt nhưng hàn ý tỏa ra sát khí khinh người, ta lập tức giết người. Mộc Trần nói đến đó còn người sắc bén dữ tợn vô cùng. Từ Thanh Thanh bất giác giật mình, bất quá thẹn quá hóa giận, thề thế quát, người là cái thá gì dám ra vẻ trước mặt ta. Mộc Trần lạnh lùng, người hơi ngả tới trước, chưa kịp lao đi thì cô gái bên cạnh là tiến đến trước như chớp. Cả Mộc Trần là thấy được vài cái tàn ảnh mơ hồ. Lạc Ly xinh đẹp nháy mắt xuất hiện trước mặt Từ Thanh Thanh, hàn khí bức người, ngươi là ai? Từ Thanh Thanh trừng mắt thấy Lạc Ly hiện dùng nhan xinh đẹp khiến cô ta hâm mộ tỏ ghen tị, lạnh lùng cất tiếng. Lạc Ly thản nhiên nhìn, không hề mở miệng, tay giờ nhanh như gió cắt ngang, chát. Lạc Ly ra tay nhanh như chớp, căn bản không hề lưu tình, bàn tay trắng nõn nện trên má Từ Thanh Thanh, tiếng vàn chát chúa lan tỏa khắp thạch đài sững sờ. Từ Thanh Thanh bị tát một cái vào mặt, miệng giật sập, mắt trần trần tỏ vẻ mờ mịt, dường như chưa kịp hiểu chuyện xảy ra, nàng bị người ta tát. Âm thanh bàn tay chạm vào má làng vang đi, khiến cho cả thạch đài im lặng. Mọi người ngơ ngác nhìn diễn biến xảy ra. Thành viên Đại Hoàng Hội đứng ở phía sau Từ Thanh Thanh cũng ngây dại, biết rõ Từ Thanh Thanh là khá điêu ngoa, dựa hơi danh tiếng đại ca làng là Từ Hoàng, tuy trong Bắc Tương Linh Viện không ít người ghét cay ghét đắng, trước mặt nàng là ẩn giấu cảm xúc, nở nụ cười chào đón, không ngờ hôm nay Từ Thanh Thanh mất mặt nơi đông người như thế, lãnh chọn một cái tát trời giáng. Kinh ngạc chuyển qua nhìn cô gái trước mặt Từ Thanh Thanh, làng ta dùng nhàn tình xảo khiến đám người thất thần. Ngươi! Từ Thanh Thanh môi mềm run lên, chậm rãi quay lại, nhìn thẳng Lạc Ly trước mặt, giọng điều hòa phẫn nộ, người dám đánh ta, người dám đánh ta. Cái tát vừa nãy là ta đánh cho Duẫn Nhi. Lạc Ly vẫn nhìn lại, sắc mặt hờ hững, đột ngột trở nên lãnh khốc vô tình, bàn tay lần nữa tiếp tục vòng qua chát. Thêm một tiếng chát chúa vàng, lần này khiến mọi người ai lấy run rẩy. Còn cái tát này là vì người dám mắng hắn lúc nãy, sau này người mắng một câu ta tát một cái. Lạc Ly thu tay thản nhiên nói, nhức nhối trên mặt chuyển đi khiến cho Từ Thanh Thanh hoàn toàn tỉnh, mặt mày méo mó nhìn Lạc Ly. Bất chợt tay nắm chặt, thanh trường kiếm xuất hiện, linh khí quán chú vào, điên cuồng đâm tới cổ họng Lạc Ly. Bà giết mày! Hắc kiếm xuất hiện, bàn tay thon thả Lạc Ly nắm chặt chuôi kiếm, bóng kiếm hiện lên, vỏ kiếm bay theo quỹ đạo kỳ ảo, bổ mạnh xuống cổ tay Tử Thanh Thanh. Bốp! Cổ tay Tử Thanh Thanh lập tức bị bầm tím trường kiếm rơi xuống. Tử Thanh Thanh là thảm, nắm cổ tay, mắt đỏ bừng tức giận, gương mặt càng nhăn nhó điên cuồng hét. Giết ả cho ta, mau các người giết ả cho ta! Từ Thanh Thanh hoàn toàn điên tiết, nhiều năm nay tung hoành khắp Bắc Thương Linh Viện, nào có ai dám đụng đến nàng, mà nay liên tiếp bị chịu hai cái tát khiến nàng tức chết. Chuyện này mà truyền ra nàng là chủ đề khiến người ta đàm tiếu, còn gì là thể diện. Đám lão sinh Đại Hoàng phía sau, vài tên thực lực mạnh mẽ, Từ Thanh Thanh dù sao là muội muội Tử Hoàng, hôm nay bị người ta vũ nhục, nhưng họ không ra tay hay bằng rằng bản thân cũng có chuyện. Vị học muội này, người ra tay nặng quá rồi đó. Một gã gương mặt bình thường, thần sắc lạnh lùng tiến đến, linh lực hùng hộ hội tụ trong tay, ưng chảo chụp tới cổ Lạc Ly. Nếu ta là người, ta sẽ không đụng đến nàng. Thanh Ninh, thanh ngầm vàng, hàn băng, bóng người xuất hiện sau lưng Lạc Ly. Quyền kình tung ra, linh lực cuồn cuộn mang hắc viêm mạnh mẽ đánh vào chảo tên kia. Hừ, tên kia thấy vậy biến sắc, linh lực thúc giục càng mạnh. Chảo tuôn ra linh lực sắc nhọn nhưng hóa thành tinh thể bấu vào quyền kình mang hắc viêm nọ. Uỳnh, hai người công kích dao động linh lực bụng, bạo dũng quét tới. Tên kia mặt càng thêm đặc sắc, vì hắn cảm nhận rõ. Sức nóng râm ràn từ đầu ngón tay truyền đến, tiêu đốt linh lực hắn định xông vào cơ thể. Hắc viêm dường như là thương tổn nhất định với linh lực. Mắt lóe, tên kia vội thu quyền lùi hơn 10 bước. Ồ, mọi người là nhìn. Người vừa lùi là nhất thời kinh ngạc, đều biết danh tính hắn. Đó là Trần Tụ, thành viên cao tầng Đại Hoàng Hội, thực lực xung thiên cảnh hậu kỳ, thừa tư cách xếp vào Bách Cường Thiên Bảng, không ngờ một cách bị Mục Trần đánh lùi. Trần Tụ, phế vật nhà ngươi ngay cả một tân sinh cũng không làm gì được, các ngươi lên hết cho ta. Lên hết, bắt cả đám chúng nó lại, ta muốn giết con tiện nhân này. Tử Thanh Thanh điên cuồng gào thét, dường như không còn giữ được bình tĩnh. Trần Tụ thấy Tử Thanh Thanh là khóc om sòm, sắc mặt không tốt. Bọn họ là thành viên Đại Hoàng Hội, chẳng phải lô bộc của nàng ta. Nếu không vì Tử Hoang có dặn dò, căn bản chẳng xem cô nàng đành đá chua ngoa này vào đâu. Mục Trần đứng trước mặt Lạc Ly, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tử Thanh Thanh và đám Trần Tụ. Bên kia chiến lực rất đáng ngại, nhưng nếu muốn đấu hôm nay là chiều tới cùng. Lạc Ly nắm chặt chuôi kiếm, mắt cũng không tỏ vẻ, im lặng tào nhã, khiến người xung quanh bất giác so sánh cô nàng là đang la hét. Om tỏi Tử Thanh Thanh quả thật là cách biệt không chỉ là trời và vực. Tử Thanh Thanh khóc lóc om sòm một trận, thấy xung quanh trà hay đáp lời mình, giận dù người chỉ vào Trần Tụ nghiến răng mắng. Được, các người không ra tay, để ta tự lên. Nếu ta bị giết xem các người nói chuyện thế nào với đại ca. Trần Tụ khóe miệng giật giật, Bắc Thương Linh Viện đâu có cho phép tùy tiện giết người, cũng không có ai như con điên kia mở miệng là chém giết. Tử Thanh Thanh chẳng buồn để ý, họ nghĩ gì, trường kiếm trở tay liều mạng xông ra. Thanh Thanh, thình lình tiếng quát như sấm khắp thạch đài. Nghe thấy tiếng quát, Tử Thanh Thanh tỏ ra mừng như điên. Đại ca, Tử Thanh Thanh vội vã ngẩng lên, thấy một quang ảnh cấp tốc bay đến, chốc lát sau dừng trên không trung thạch đài, lóe lên hạ xuống cạnh nàng ta. Chu Linh nghe Tử Thanh Thanh kêu đại ca nhất thời kêu lòng không ổn. Hắn nhìn qua mang theo vài nét kính sợ với nam tử bên cạnh Tử Thanh Thanh. Tên kia mặc áo xám cho, gương mặt không mấy anh tuấn, hơi có vẻ âm tàn, mắt lợi hại như là diều hâu quét ngang, khiến cho kẻ khác không dám nhìn thẳng. Đó là siêu cấp cường giả xếp thứ 5 thiên bảng Tử Hoang. Người mạnh như thế mà hiện thân ở đây sao? Chương 213. Hai cường giả. Nam tử áo cho xuất hiện trên thạch đài, không khí chợt nặng nề hơn. Đám khán giả xung quanh nuốt nước bọt, không ai đoán được chuyện thế này lại kinh động đến Tử Hoang. Nhân vật tầm cỡ kia vốn rất khó gặp vào ngày thường, đặc biệt ở nơi tầm thường như tụ linh trận cấp 5. Mục Trần theo dõi mắt quan sát nam tử áo cho xuất hiện, hàn ý trong mắt người kia toát ra lợi hại, khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Hắn chằm chằm nhìn Tử Hoang, tỏ ra thận trọng thêm một chút. Từ tên kia toát ra một cái khí tức nguy hiểm, người này chắc chắn là kẻ mạnh nhất hắn từng gặp từ khi bước vào Bắc Thương Linh Nguyện Linh Viện, ngoại trừ Lý Huyền Thông. Thủ lĩnh Trần Tụ, mấy người hiện thân cũng tiến đến chào. Đại ca, Tử Thanh Thanh lập tức bổ qua ôm cánh tay Tử Hoang khóc lóc kể lể. Ngươi phải đòi công bằng cho ta, tiện nhân kia bêu xấu ta trước mặt nhiều người như vậy, còn gì là thể diện của ta. Tử Hoàng nhìn lại hai bên má đỏ ao của Tử Thanh Thanh, mày nhíu biết rõ tính tình điều ngoa của muội muội. Bất quá dù gì là muội muội ruột thịt, dù nàng có sai là đại ca cũng chống đỡ cho nàng. Đó là lời dặn dò của phụ thân trước khi vào Bắc Thương Linh Viện. Giải thích đi. Tử Hoàng khẽ cau mày nhìn qua đám mục thần, thanh âm bình thản. Mục Trần nhíu chân mày, ngữ khí khách sáo đều đều. Không có chuyện gì phải giải thích, cứ hỏi thủ hạ bên cạnh người, tự nhiên họ sẽ nói rõ. Mặt khác, nếu người bất chấp lý lẽ thì cũng không phải hai cái tát là xong chuyện. Nói xong lại sát ý lạnh băng chuyển sang Tử Thanh Thanh. Tử Thanh Thanh vừa định gần cổ cãi, bất quá nhìn thấy dáng vẻ muốn ăn thịt người của Mục Trần cũng phát lạnh, miệng run run không dám mở. Đám đông xung quanh chép miệng táp lưỡi. Mục Trần thật to gan dám uy hiếp Tử Thanh Thanh trước mặt Tử Hoang. Tử Hoang chằm chằm nhìn Mục Trần sắc bén, lóe lên đủ kiểu làm người khác hiểu hắn không phải là hạng hiền lành dễ tính. Dám giỡn mà ta, ở Bắc Thường Linh Viện cũng không đủ một bàn tay. Người nghĩ đám tân sinh các người có tư cách sao? Giọng lặng lề ra sức mạnh khiến lòng người bất giác run rẩy. Dù cho người có là Lý Huyền Thông ta cũng nói vậy. Mục Trần cười nhạt. Vậy à? Từ Hoang cười lạnh lùng, hiển nhiên chẳng xem lời Mục Trần vào đâu. Hắn chỉ vào Từ Thanh Thanh nói, đây là muội muội ta, dù làng có không coi ai ra gì, cố tình gây sự cũng là muội muội ta, ta có dạy dỗ còn người không có tư cách. Có muội thế này tất do huynh trưởng. Mục Trần nhìn một cái hiểu tính cách Từ Thanh Thanh là do Từ Hoang chiều chuộng mà ra, hôm nay bị dạy dỗ như thế cũng đúng. Ai đánh? Giao người ra đây, ta niệm tình các người là tân sinh không quá làm khó. Từ Hoang phất tay, dù sao hắn là đại nhân vật nổi tiếng Bắc Thương Linh Viện, tính toán hơn thua đá mạnh yếu tân sinh cũng hạ thấp thần phận, dễ khiến người ta đồn thổi bảo hắn ỷ mạnh hiếp yếu. Lạc Ly lạnh lùng nắm chặt trường kiếm vừa định bước ra nhưng Mục Trần vươn tay cản. Xem ra học trưởng Từ Hoang là cố ý bất phần thị phi ra mặt cho nàng. Mục Trần cười nhạt, vốn nghĩ Từ Hoang nói lý lẽ một chút không ngờ ngang ngược bá đạo, khó trách bụi bụi lại như thế. Người cho rằng thế nào? Từ Hoang lãnh cốc nhìn Mục Trần, Mục Trần lắc đầu cười cười. Sao người thì quên đi, học trưởng Từ Hoang muốn thế nào chúng ta đều tiếp, nhưng ta vẫn muốn khuyên một câu, tính cách lệnh muội nên coi sóc kỹ một chút, Bắc Thanh Niên Viện còn đỡ, sau này ra ngoài sớm muộn cũng thiệt thòi lớn. Từ Thanh Thanh nghiến răng căm phẫn, Mục Trần lúc này là cả gan giáo huấn nàng. Tiếp. Từ Hoang khẽ cau mày, mắt lợi hại nhìn Mục Trần. Ngươi xác định tiếp được sao? Linh lực kinh người từ cơ thể Từ Hoang như cuồng phong bạo vũ tuôn ra, khiến đông đảo người xung quanh bị chấn nùi chật vật. Quy áp linh lực cường hãn khiến cả đám đệ tử cũng hít thở khó khăn, sắc mặt kịch biến. Đây là thực lực cường giả đệ ngũ thiên bảng ư? Thật là cường hoàng mạnh mẽ. Mục Trần thần sắc nghiêm trọng, quy áp linh lực khiến hắn nào khó mà hô hấp. Chợt hắn vận chuyển đại phù đồ quyết, một tiếng chuông cổ vang lên nhận lấy toàn bộ áp lực. Bên cạnh Mục Trần, Lạc Ly cũng nghiêm túc, tay nắm trường kiếm tăng thêm sức, đối chọi với áp lực bên phía Tử Hoàng. Cũng như vậy chưa hề lùi lửa bước. Hóa thiên cảnh, Mục Trần tỏ ra nghiêm trọng nhìn Tử Hoang. Áp lực loại này là từng nếm qua từ Lý Huyền Thông, hiển nhiên là Tử Hoang kia cũng có trình độ tương đương. Do rằng ra đây ta không làm khó các ngươi, chuyện hôm nay thế là đủ. Tử Hoang chỉ vào Lạc Ly thản nhiên nói. Mục Trần cười lạnh, hóa thiên cảnh đích thực lợi hại, bất quá không có nghĩa hắn phải ngại. Nếu Từ Hoang dám làm quá đáng, hắn không ngại trực tiếp mượn sức cửu u tước nghiền nát tên kia. Dù như vậy có nguy cơ bại lộ chuyện liên kết huyết mạch cửu u tước, nhưng muốn hắn sao Lạc Ly đổi lấy bình an hẳn là chuyện mơ tưởng. Cứng đầu cứng cổ, Từ Hoang thực nổi nóng, hắn không nhẫn nại nói chuyện với Mục Trần, tiến lên chuẩn bị ra tay. Đùng, bất thình lình uy áp cường đại khác từ xa xa ào ào ép tới, bóng người như điện xoẹt ngang. Từ Hoàng, ngươi đụng tới nàng ta không thích đâu. Một giọng thản nhiên thu hút mọi người, kẻ vừa tới nhẹ nhàng hạ xuống cạnh Mục Trần cùng Lạc Ly. Lý Huyền Phong, người xuất hiện khiến bao kẻ kinh ngạc không thôi, chẳng ai ngờ chốc lát là hai vị. Số 2 cùng số 5 đứng đầu đều xuất hiện, đặc biệt là đệ nhị Lý Huyền Thông. Khi đệ nhất Trầm Thương Sinh không có mặt ở Bắc Thương Linh Viện, ai so được với Lý Huyền Thông? Lý Huyền Thông, Từ Hoang cũng ngẩn ra tự hỏi. Hiển nhiên không đoán được tên kia xuất hiện. Từ Thanh Thanh bên cạnh biến sắc không ngừng. Ai nghĩ tới vài tên tân sinh thấp kém lại quan hệ tới cường giả Lý Huyền Thông. Mục Trần kinh ngạc, tên này lại giúp bọn ta, nhưng thật ra là dễ hiểu, hết phần nửa là do liên quan tới Lạc Ly. Lý Huyền Thông, chuyện này can hệ gì tới ngươi? Từ Hoang nhíu mày dĩ nhiên e ngại Lý Huyền Thông. Đừng liên lụy tới làng, ta không thèm quan tâm. Bất quá chuyện hôm nay không phải lỗi của họ, không cần ngươi ồn ào lớn. Từ Thanh Thanh cắn môi, Lý Huyền Thông nói ra hiển nhiên ám chỉ sai do nàng ta. Bất kể với nhân vật cấp số như Lý Huyền Thông, nàng có hợm hĩnh ngạo mạn cũng chẳng dám đắc tội, chỉ luốt cục tức kia mà thôi. Từ Hoang nhăn mặt nhìn Lý Huyền Thông, quay qua Mục Trần. Lần này là ta nể mặt hắn, bất quá tân sinh đôi khi không có dựa dẫm một người mãi được, ta thấy lần sau người không có cơ hội. Vậy thì ta đợi học trưởng Từ Hoang. Mục Trần cười chắp tay không hề sợ hãi. Từ Hoang lạnh lùng liếc hắn không nói thêm, vùng tay kéo đám đại hoàng hội hướng ra ngoài tụ linh trận. Từ Thanh Thanh chỉ có thể tức tối dậm chân đi theo. Chuyện hôm nay không còn thể tiếp tục. Sau đó đám vây quanh nãy giờ cũng tàn đi, không có đại chiến để xem. Họ hơi tiếc một chút, bất quá có thể trực tiếp diện kiến hai trong năm vị cường giả siêu cấp thiên bảng cũng không phải chuyện mỗi ngày có. Đà tạ. Mục Trần quay qua cảm ơn Lý Huyền Thông. Hắn không sợ Tử Hoàng nhưng có thể giữ vài lời bí mật tự nhiên là tốt nhất. Nếu không vì Lạc Ly ta không quan tâm. Lý Huyền Thông thản nhiên trả lời, ngôn ngữ không nể tình. Khi Lạc Ly nhíu mày khó chịu, nắm tay Mục Trần kéo đi. Lý Huyền Thông nhìn hai người trong tay hậm hực nói: Mục Trần, thời hạn ta cho ngươi sắp hết, ngươi có đáp án chưa? Mục Trần khựng lại, tay nắm chặt Lạc Ly cười nhạt. Hắn giơ bàn tay hướng về Lý Huyền Thông lúc lắc ý rõ ràng, rồi hắn là kéo Lạc Ly đi xa. Thanh âm bình tĩnh chậm rãi truyền tới: Học trưởng Lý Huyền Thông, người đem kiếm, ta tiếp chiêu. Lý Huyền Thông nhìn bóng lưng hai người, ngẩng bầu trời xanh thẳm, mắt trở nên sắc bén. Một tiểu tử không biết bỏ, đã vậy ta phải xem người có tư cách hay không. Chương 214 khiêu chiến. Trong tụ linh trận cấp 5, Lý Huyền Thông và Từ Hoàng cùng nhau xuất hiện. Thế lại giằng co với nhau, khiến cho Bắc Thương Đình Viện cũng nan truyền vài tin tức. Dù sao họ là những người nổi tiếng, lợi hơn Mục Trần không biết bao nhiêu. Chỉ cần sổ hơi hắt mũi cũng khiến người ta chú ý vô cùng. Thập cường thiên bảng đều là nhân vật lợi hại phi thường, ai ai cũng biết rõ. Bình thường mà nói, 10 người đó ít khi nào ra tay đánh nhau hay gây sự, bởi vì với họ cũng không có gì tốt. Đa số cũng không có oán thù hờn giận, mọi chuyện cứ hòa bình, nếu không có nguyên nhân gì đặc biệt. Lý Huyền Thông và Từ Hoang, một là đệ nhị, một là đệ ngũ, đều thực lực hóa thiên cảnh. Trình độ đó đừng nói Bắc Thương Linh Viện, đặt vào Bắc Thương Đại Lục là cao thủ hàng đầu. Nhiều tông phái đã có thể làm trung tầng hoặc cao tầng sơ cấp. Hai người bọn họ nếu đánh nhau là kinh động Bắc Thương Linh Viện. Bất quá chỉ tiếc, cuối cùng nói vài câu rồi kết thúc. Từ Hoang thấy Lý Huyền Thông hiện, liền là dẫn người rút lui, nói là nể mặt Lý Huyền Thông, nhưng hẳn nhiên nhiều phần là e ngại. Tiếp tục nấn ná chẳng có ích lợi, còn không bằng hiên ngang rời đi. Thành ra cái thế giảng coi như vậy, chẳng có chuyện gì khiến cho mọi người cũng tiếc nuối. Bất quá, họ chỉ tiếc có một ngày, thì hôm sau là tin tức khác báo táp hơn. Oanh động ngó ngách Bắc Thường Linh Viện. Lý Huyền Thông gửi chiến thư mời chiến Mục Trần. Chỗ này tin tức chỉ mấy giờ ai ai cũng biết. Tất cả đệ tử thấy là đều một cái vẻ sửng sốt khó tin. Có kẻ ngoái kỹ lỗ tai, không biết mình đã nghe nhầm không. Đệ nhị thiên bảng Lý Huyền Thông phát chiến thư mời chiến với Tân Sinh. Chuyện gì xảy ra? Lý Huyền Thông là ai? Mục Trần là người thế nào? Một kẻ cao vun vút trên mây, đệ nhị thiên bảng tiếng tăm lẫy lừng. Một kẻ mới bước chân vào Bắc Thương Linh Viện 2-3 tháng, mới ấm chỗ, dù hắn đúng là hiện tại danh tiếng nổi như cồn, sao có thể sánh ngang nhân vật cấp số Lý Huyền Thông? Cái trận quyết đấu kỳ cục này có thể diễn ra sao? Lại còn là do Lý Huyền Thông chủ động mời chiến. Cả Bắc Thương Linh Viện trở nên xôn xao kinh ngạc, xem như chuyện kỳ lạ nhất, có thể do có trong năm này, Lý Huyền Thông ít khi ra tay chiến đấu. Không ngờ lựa chọn đối thủ là Tân Sinh. Hắn muốn hưởng thụ khoái cảm áp đảo tuyệt đối, nghiền nát như cám hay sao chứ? Bất quá đoán thế nào cũng không có ích. Tin tức lan đi khiến cho người ta càng tò mò về Tân Sinh Mục Trần. Chẳng biết hắn đã tội gì Lý Huyền Thông tới lỗi nhận một tấm thiếp mời chiến như vậy. Trận chiến này e rằng kết quả là trò khôi hài không mấy thú vị. Chiến đấu chênh lệch như thế căn bản không có gì hồi hộp. Bất quá có thể khiến đệ nhị thiên bảng lâu không giao chiến phải động gần động cốt cũng không tệ. Hy vọng vị đệ nhất Tân Sinh hiện tại không vì trận thua này mà đả kích tới mức ngóc không nên nổi. Một nơi nào đó trong Bắc Thương Linh Viện, trong đại sảnh, Từ Hoang cao mày ngay một thủ hạ báo tin, tỏ vẻ nghi hoặc lẩm bẩm. Lý Huyền Thông hạ chiến thư với Mục Trần, không phải hôm qua còn giúp hắn một phen sao? Cạnh Từ Hoang là gương mặt hả hê sung sướng của Từ Thanh Thanh. Nghe đến chuyện này là làng không khỏi khoái chí cười lớn. Đại ca, ta thấy Lý Huyền Thông chắc chắn để ý Lạc Ly, mà ta lại thích Mục Trần. Ngày hôm qua Lý Huyền Thông ra mặt chẳng qua bảo vệ Lạc Ly, hắn và Mục Trần chẳng có giao tình. Từ Hoang khẽ gật đầu, cũng có lý. Lạc Ly kia khá ưu tú lại xinh đẹp, khí chất thanh tào, cũng có thể xếp vào hạng đệ nhất mỹ nhân Bắc Thương Linh Viện. muốn so với nàng chắc chỉ có Tô Huyền. Chẳng qua so với nàng thì Lạc Ly thiếu đi một chút dịu dàng, một chút yên lặng, khí chất khác biệt. Mục Trần lần này là có lẽ mất hết mặt mũi. Tư Hoang thản nhiên bình luận, chiến đấu như thế không mấy phấn khích, dùng đầu gối cũng nghĩ. Lý Huyền là đánh cho hắn thành như đánh chó. Mà Mục Trần vốn là lòng dạ cao ngạo bị áp đến mức này, e rằng tạo thành đà kích ảnh hưởng tu luyện ám ảnh không thể tiến thêm. Chó đáng kiếp, Từ Thanh Thanh nghiến răng trù chéo, nàng mong chờ trận chiến áp đảo của hai ngày tới. Nhất định phải xem cái tên kia bị người ta dây xéo dưới chân, xem hắn có vẻ mặt lạnh lẽo khiến cho nàng nổi nóng nữa thôi. Từ Hoang bưng chén trà nhẹ nhấp một ngụm, mắt đạm mạc cười. Hai ngày sau cũng nên đi xem kịch hay, tuy kết quả chẳng mấy khó đoán. Ở một nơi khác trong Bắc Thương Linh Viện, một hòn đảo nhỏ, Tô Linh Nhi nhìn chiến thư màu đỏ trong tay cũng cao mày, ra vẻ bình vực kẻ yếu nói: Lý Huyền thông quá đáng, chiến thư thế này mà cũng đưa ra cho được. Trước mặt Tô Linh Nhi, một người con gái xinh đẹp, mái tóc nhung xõa xuống, ngồi bên cạnh hồ tẩy rửa một cái viên châu ngọc bóng mượt mà tỏa hào quang nhàn nhạt, mang đầy hoa văn huyền ảo, mơ hồ truyền ra dao động linh lực. Nàng nghe thấy giọng cao có của Tô Linh Nhi đằng sau, khẽ quay đầu, mặt xinh đẹp thanh tú cười nghi hoặc hỏi: Sao vậy? Tỷ tỷ, Lý Huyền Thông quá đáng, hắn hạ chiến thư với Mục Trần. Tô Linh Nhi cảm tức, Lý Huyền Thông có thực lực thế nào còn Mục Trần chiến lực ra sao? Chiến lực thế này căn bản là khi dễ người khác. Ồ, sao lại có chuyện này? Tô Huyền cũng tỏ ra kinh ngạc. Lý Huyền Thông vốn là người cao ngạo, mấy chuyện ỉ mạnh làm nhiều kẻ yếu có khi nào nên nhúng tay vào, lần này thậm chí trực tiếp hạ chiến thư. Nghe nói Lý Huyền Thông thích Lạc Ly, mà Lạc Ly lại yêu mến Mục Trần. Lý Huyền Thông ghen ăn tức ở thành ra thế này. Cái miệng hòn hơn hớt nho nhọn của Tô Linh Nhi múa may liên hồi giải thích cho tỷ tỷ của nàng. Tô Huyền tỏ ra vẻ kỳ quái liếc nhìn Tô Linh Nhi, cảm giác giọng của nàng có cái gì cũng không chỉ, vẫn chỉ khẽ lắc đầu. Lý Huyền Thông ta biết tính tình hắn, rồi có tranh giành tình nhân cũng không dùng cách này. Có lẽ hắn làm vậy còn nguyên nhân khác. Nguyên nhân gì thì kệ hắn, phát chiến thư thế này là khinh thị người khác, Tô Linh Nhi nói. Lý Huyền Thông là tiến vào trình độ hóa thiên cảnh từ lâu, Mục Trần mới bước vào dùng thiên cảnh sơ kỳ, đánh thế nào? Tô Huyền nhịn không được cười khẽ một tiếng, nét dịu dàng. Tháng trước không phải người cả ngày hét đòi tìm Mục Trần kiếm chuyện sao, giờ lại nói giúp cho hắn. Tô Linh Nhi vội đỏ mặt giải thích. Mục Trần cũng coi như được, trước đó là vì không biết nhưng mà cũng hòa giải rồi, miễn cưỡng xem như là bằng hữu, cũng đề nghị cho hắn một chút, và lại hắn là bên yếu, ta không nói giúp hắn chẳng lẽ nói cho Lý Huyền Thông. Tô Huyền cầm cổ ngọc mượt mà trong tay mà nói: Chiến thư đã phát, chuyện đã định, nói cũng vô ích, trừ khi Mục Trần từ chối không ứng chiến, mà có như vậy cũng chẳng ai nói gì, đó là chuyện hiển nhiên. Tô Linh Nhi lắc đầu. Không có đầu, tên kia nhìn qua thì ôn hòa, kỳ thực rất kiêu ngạo, chiến từ đã phát dù hắn biết rõ thất bại cũng ra chiến. Vậy thì không có cách nào khác rồi, giờ chỉ có thể chờ hai ngày nữa chúng ta tới xem. Tô Linh Nhi là đành thở ra, đúng chỉ là còn nước chờ đợi mà thôi, mong giờ hắn có thể vượt qua đả kích. Thật ra bại trong tay Lý Huyền Thông chẳng có gì đáng xấu hổ. Cùng lúc đó, nhiều nơi khác những nhân vật nổi tiếng khác của Bắc Thương Linh Viện cũng bị chiến thư làm kinh động, tất cả ngạc nhiên ra mặt. Cường giả đã lâu không ra tay như Lý Huyền Thông lại chọn một tân sinh để chiến. Cũng thú vị, xem ra hai ngày nữa là một hồi náo nhiệt khá lớn. Quá đáng, Lý Huyền Thông khinh người quá mức, Mục ca không cần để ý hắn, chiến thư này chúng ta không nhận. Khu tân sinh, Mục Trần đang là sôi sục nơi quảng trường. Chu Linh thần tình phẫn nộ cầm chiến thư đỏ thẫm. Đúng Mục ca, chiến thư này chúng ta không nhận, cũng chẳng ai nói chúng ta nhu nhược nhát gan. Đứng ra mọi người Mục Trần bị cũng đang lật xem chiến thư, thần sắc không tỏ vẻ ngạc nhiên mấy. Hiển nhiên hắn là chuẩn bị tinh thần nò liệu rắc rối Lý Huyền Thông đã báo mang tới, chỉ không ngờ là hắn lại tự ra tay. Bên cạnh Mục Trần, gương mặt Lạc Ly lạnh băng, nàng định xoay người tìm Lý Huyền Thông nhưng bị Mục Trần nắm tay kéo. Chuyện này nàng đừng nhúng tay vào, để đó ta giải quyết. Mục Trần chiều mến nhìn Lạc Ly, thanh âm nhẹ nhàng nhưng kiên định. Lạc Ly cắn môi. Lý Huyền Thông không phải Dương Hoàng, chiến đấu như thế hoàn toàn không chút công bằng. Bất quá thấy ánh mắt Mục Trần kiên nghị vững vàng, nàng biết rõ cơ bản không có cách thay đổi cách làm của hắn, bắt hắn phải ẩn nhẫn. Chuyện này xong ta tìm hắn. Lạc Ly rốt cuộc là tôn trọng quyết định của Mục Trần, nhưng nàng là tỏ rõ có những thứ nàng không được chạm đến. Những thứ của nàng không được chạm đến. Lý Huyền Thông năm lần bảy lượt càng dựa vào việc của nàng là chạm đến những cái chỗ không nên chạm. Thế rằng hắn không có ý xấu. Mục Trần bất đắc dĩ mỉm cười, không có nói gì thêm, quay qua Chu Linh mặt mày lo lắng không kém. Hắn biết có lẽ hiện tại vô số đệ tử Bắc Thương Linh Viện đều là chờ xem câu trả lời của hắn. Mục Trần vươn hai ngón tay cầm chiến thư, hắc viêm bốc đốt trụi thành tro, giọng nhẹ nhàng vang lên một cái tiếng phừng phừng của hắc viêm. Chu Linh, đợi gì, truyền tin ra ngoài, chiến thư này ta nhận. Chương 215 Linh đấu trường. Lý Huyền Thông mời chiến, tin tức ồn ào huyền náo khắp Bắc Thương Linh Viện. Chính ngay lúc mọi người là đứng ngồi chờ câu trả lời của Mục Trần, suốt của khu tân sinh có tin tức truyền ra khiến mọi người tròn mắt kinh ngạc. Mục Trần ứng chiến. Nhiều người lắc đầu, kẻ thì tắc lưỡi, đứa thì lại gật gù. Tên Mục Trần cũng gan to quyết đoạt thật, mà cũng không rõ là dũng khí hay lỗ mãng. Mục Trần đáp ứng, kẻ cười khẩy châm chọc, người thì than thở dùm. Vài kẻ lại tò mò, vị đệ nhất tân sinh Mục Trần này chắc chắn không phải kẻ ngu. Nếu có gan ứng chiến, có lẽ là có bản lĩnh đối phó. Chỉ không biết thủ đoạn của hắn có thể địch lại sự lợi hại của Lý Huyền Thông không. Dù thế nào, chuyện này cũng tạo ra tiếng vang cực lớn trong Bắc Thương Linh Viện. Vô số đệ tử vốn là miệt mài tu luyện trong các tụ linh trận, các tầng lôi vực, nghe đến chuyện này liền là dứt khoát tạm dừng tu luyện để xem trận tỷ thí hấp dẫn người ta nhất trong vòng nửa năm nay. Hai ngày nhanh chóng trôi qua, Mục Trần vẫn luôn ở tại tiểu lầu tu luyện, ngay cả thành viên Lạc Thần Hội cũng không thấy được hắn. Có lẽ đang là chuẩn bị tốt trạng thái cho trận chiến kinh động Bắc Thương Linh Viện sắp tới. Chu Linh tuy có lo lắng cũng không quấy rầy Mục Trần, đã ứng chiến thì không còn cơ hội thay đổi, trận chiến này không tránh được. Nếu đã vậy thì tận tình để Mục Trần chuẩn bị cho tốt một chút. Bọn họ không hy vọng Mục Trần đánh bại Lý Huyền Thông, vì chuyện đó quá mức hoang tưởng. Lý Huyền Thông không phải Dương Hoàng, đường đường là cường giả nổi bật tu luyện nhiều năm ở Bắc Thương Linh Viện, một thân thực lực là hóa tiên cảnh từ lâu. Cách biệt với dùng tiên cảnh không chỉ đơn giản là sai bậc cảnh giới. Dù cho Mục Trần nhiều thủ đoạn vẫn là chênh lệch khá xa, như thế nào mà bù lại? Trên mái tiểu lầu, Mục Trần yên tĩnh ngồi đó, ngẩng đầu nhìn sao trời vô tận, thần sắc an nhiên bình thản, chẳng tỏ ra lo lắng chút nào. Còn chưa nghỉ ngơi à? Một mùi hương nhẹ thoảng thoảng bay tới, giọng trìu mến của Lạc Ly vang lên. Mục Trần quay lại nhìn, người con gái đấy mới tắm gội, quần áo đen như nhung, tóc dài xõa còn mang theo hơi nước, dung nhan tinh xảo, ngay cả ánh trăng cũng kém cạnh. Mục Trần cười gật đầu. Lạc Ly nhẹ bước tới gần, tỏ ra áy náy, dường như ta lại đem nhiều phiền phức đến cho ngươi. Cả hai ngày Mục Trần vẫn chăm chú tu luyện, nói chuyện cũng hiếm. Lạc Ly dễ nhìn thấy Lý Huyền Thông là tạo ra áp lực thế nào đối với Mục Trần. Mục Trần nhướng mày, ánh mắt tỏ vẻ hờn mát không vui, vươn tay choàng qua cái eo thon thả kéo nàng trong lòng, nhân tiện vỗ một cái vào mông tròn bên dưới lớp váy đen. Sau này còn nói thế nữa ta đánh cho tét mông. Lạc Lý nhất thời mặt đỏ lựng, nàng xấu hổ trừng mắt liếc Mục Trần. Trong thế giới này, thiên nga nào dễ ăn thịt như vậy, huống chi lòng ta, đây còn là nữ hoàng của thiên nga. Mục Trần mỉm cười chân thành nói, Lạc Lý, ta thích nàng, ta có thể vì nàng mà đối diện mọi phiền toái, phá tan hết chúng. Ta không thích từ chối chiến thư của Lý Huyền Thông, vì ta biết đó mới chỉ là trận bắt đầu, chuyện về sau còn ăn nhiều hơn. Nhưng ta nói cho nàng biết, bất cứ ai gây khó khiến chúng ta không thể bên nhau, ta đều nhìn nát bọn họ. Có vợ yêu xuất sắc thế này, nếu ta làm mất, tìm lại đâu ra. Ta còn đang mong sau này dẫn nàng về Bắc Linh Cảnh, để phụ thân ta xem mặt con dâu, ta phải cho cha ta biết mắt xanh của ta là đỉnh cao. Nghe Mục Trần thổ thỉ tâm tình, Lạc Ly khẽ mỉm cười dịu dàng nhưng lại đỏ mặt lên sảng giọng. Ta không về với ngươi đâu. Đến lúc đó không do nàng quyết định rồi. Mục Trần nhếch miệng cười, tỏ vẻ như là chú thỏ nằm trong miệng sói. Lạc Ly trừng mắt, tư thái nữ nhi kiểu mị dị thường, so với vẻ lãnh ngạo lạnh lùng từ ngày thật quá xa. khiến Mục Trần cũng cảm thấy nao nao, mắt toát lên vẻ nóng rực bất giác, làm cho Lạc Ly bất an. Lạc Ly nhẹ lắc mình, nhưng eo thon vẫn không thoát khỏi bàn tay hắn, lại bị ghì chặt hơn. Nàng thấy hắn cúi đầu xuống, hơi thở dồn dập phả vào gương mặt xinh tươi của nàng. Dường như biết ý nghĩ đèn tối của Mục Trần, gương mặt nàng càng thêm đỏ như gấc, nhưng lại cắn răng nhắm mắt. Thôi kệ, mày hắn xuất chiến rồi, xem như cổ vũ hắn một chút. Trái tim đập liên hồi, môi Mục Trần nhẹ chạm vào cánh môi xinh đỏ mọng, tham lam chiếm lấy cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Lạc Ly cứng người, lát sau cũng thả lòng một chút. Tay ngọc bất giác ôm lấy cổ Mục Trần, hơi ngửa đầu đón nhận lấy nụ hôn ấy. Ánh trăng chiếu rọi, lát sau hai người mới rời nhau. Mục Trần nhìn đôi mắt đẹp mê ly, mang vẻ cười mị động lòng người, liếm môi định hôn lại lần nữa. Lưu manh! Lạc Ly tỉnh táo lại, xấu hổ trước hành động lớn mật vừa rồi, gương mặt đỏ nóng rực, xấu hổ quích vào bụng hắn một quyền, vận chuyển linh lực dẫy khỏi tay hắn, cấp tốc biến về phòng. Mục Trần thấy cô gái xấu hổ bò chạy cũng mỉm cười thở một hơi, mắt lóe tình quang, trên ý là dũng mãnh tiêu đốt. Lý Huyền Thông, tiếp theo tới lượt chúng ta đấu một trận. Hôm sau, khi tia nắng đầu tiên xuyên phá màn đêm u tối, chiếu rọi vào địa vực Bắc Thương Linh Viện, mênh mông gợi lên cái sức sống mạnh tràn trề. Véo véo, trên không trung vô số tiếng xé gió vang lên liên hồi không ngớt, tất cả hướng về đấu trường Bắc Thương Linh Viện. Đó là lời tỉ thí luận bàn chính thức chuyên biệt của Bắc Thương Linh Viện. Ngày thường cũng không ít đệ tử tranh đấu với nhau, dùng thực lực tăng cường chiến lực bản thân. Trận chiến kinh động ngày nay cũng được tổ chức. Đấu trường hôm nay cực kỳ náo nhiệt, người đông đúc không kể xiết. Trung tâm biển người vô số, có một lôi đài mênh mông ước chừng vài ngàn trượng, dư đủ cho một cái trận đấu đặc sắc bùng nổ. Lần này tỷ thí xem như là hấp dẫn nhất năm nay nhỉ. Còn gì nữa, người ngó bên kia đi, ngay cả vị đứng đầu thiên bảng. Đệ Tam Tô Hiền, đệ Tứ Hạc Yêu, đệ Ngũ Tử Hoàng cũng có mặt. Muốn họ xuất hiện một lượt thế này cũng chỉ có lý do là Lý Huyền Thông mà thôi. Hé, còn thiếu niên yêu quái kinh khủng nhất linh viện kia đâu rồi? Gì, người đó Trầm Thương Sinh? Cái người kia quả nghịch thiên, ta nghĩ vị trí của hắn chẳng hay lay chuyển được. Lý Huyền Thông cũng không thể. Đúng, không thể hắn xuất hiện ở Bắc Thương Linh Viện. Tầm mắt hắn phóng ra Bắc Thương Đại Lục rồi, đâu chỉ hạn hẹp ở linh viện này. Chẳng biết tới năm nào tháng nào mới đạt đến trình độ đó à? Vài người tỏ ra ganh tị, nhưng ai là đệ tử linh viện này là nhân tài thiên phú nổi bật. Nhưng mà đối diện với người nọ, bọn họ cảm giác khâm phục vô cùng. Tô Linh Nhi cạnh ngồi Tô Huyền bên một chỗ khán đài, hai bông hoa xinh đẹp và dịu dàng cùng một chỗ khiến người ta mở rộng tầm mắt. Cách Tô Huyền không xa, một nam bề ngoài yêu dị, gương mặt có chút tà khí, không ít lần nhìn trộm hai cô gái. Chính là đệ Tứ Hạc Yêu, danh tiếng không kém hơn Lý Huyền Thông bao nhiêu. Cách một khoảng là Từ Hoang nhắm mắt dưỡng thần, Từ Thanh Thanh đứng cạnh nhưng rất hưng phấn, háo hức muốn thấy cảnh tượng Mục Trần thảm bại. Đột nhiên một bóng người bay đến từ xa, thu hút chú ý mọi người trong đấu trường. Hắn đứng ở không trung tay chắp sau lưng. Lý Huyền Thông đến kìa. Nhìn thấy người hiện thân, không ít người thốt lên, nhận ra một trong hai nhân vật chính của nhân trận đấu hôm nay. Tô Huyền, Hạc Yêu, Từ Hoàng Thí, chỗ Lý Huyền Thông. Người có thể khiến họ chú ý ở đây có lẽ chỉ có hắn. Lý Huyền Thông hiện thân, mắt khép hờ không nói không rằng, nhưng tuyến huyền não không giảm bớt. Đợi một lát sau, vài tiếng xé gió vang, vài bóng người từ xa bay thẳng lên lôi đài, đa số là dừng ở bên ngoài, một số kẻ vẫn bay thẳng vào dưới ánh mắt chú ý của vô số khán giả. Bóng thiếu niên vào trong sân, ngẩng đầu nhìn người đối diện, ôm quyền cười khách khí, giọng không sợ hãi. Học trưởng Lý Huyền Thông, Mục Trần đến ứng chiến. Lời nói xong là khán đài trở nên sôi trào. Chương 216, bà triều ước hẹn. Quanh lôi đài mênh mông, không khí đột nhiên sôi trào. Vô số người tò mò nhìn thiếu niên vừa xuất hiện. Khương mặt tuấn tú mỉm cười, khí độ hiền ngang khiến không ít người tỏ ra thích thú. Bất kể kết quả ra sao, ít nhất Mục Trần là dám đứng ra ứng chiến. Quyết đoán như thế là lấy được cảm tình không ít người. Hồ hồ, tiểu học đệ khá đẹp trai à? Nhưng mà thực lực cũng mạnh mẽ thì tuyệt hơn. Vài thiếu nữ xinh đẹp bàn tán, mắt lung linh nhìn Mục Trần trên lôi đài. đây là đệ nhất tân sinh năm nay, Mục Trần sao? Nhiều người cũng nheo mắt nghi hoặc quan sát Mục Trần. Dung thiên cảnh sơ kỳ trong giới tân sinh hẳn là không phải đứng đầu, vậy mà có thể trở thành đệ nhất tân sinh. Xem ra Mục Trần có bản lĩnh không nhỏ. Cái tên kia quả dám tới. Tô Linh Nhi thở dài nhìn Mục Trần ngạo nghễ đứng trên sân, thần thái đối với Lý Huyền Thông không chút sợ sệt cũng khiến nàng cảm khái. Hắn là Mục Trần à? Tô Huyên tỏ ra tò mò đánh giá Mục Trần khẽ gật gù. Khí độ không tệ, có thể bình tĩnh trước mặt Lý Huyền Thông như vậy, ngay cả những lão sinh cũng ít ai làm được. Tì tì, người đừng nhìn vẻ ngoài của hắn là dung thiên cảnh sơ kỳ, thực ra chiến lực không yếu, mấy kẻ dung thiên cảnh hậu kỳ cũng khó mà chiếm thượng phòng trước mặt hắn. Tô Linh Nhi vội nói. Ồ, thú vị vậy à? Tô Huyên mỉm cười. Chẳng qua chỉ thế chưa đủ đối với Lý Huyền Thông. Dù chưa biết họ là dùng phương thức luận bàn thế nào, nhưng Lý Huyền Thông là chiếm ưu thế tuyệt đối, Mục Trần khó mà lật được tình thế. Tô Linh nhìn là đành thở dài, dĩ nhiên biết rõ Tô Huyền nói không sai, chuyện đến nước này chỉ có thể xem bản thân Mục Trần mà thôi. Hy vọng hắn có thể chống đỡ một chút. Dù hắn có thua cũng không ai cười nhạo hắn, chiến đấu thế này căn bản không phải là so tài, Lý Huyền Thông thắng cũng không có tinh thần thượng võ. Hắn là tên đệ nhất tân sinh Mục Trần mà gần đây đồn đãi xùm đó sao? Hạc yêu tóc xanh nét cười tà dị nhìn Mục Trần. Tên nhóc kia nhìn chẳng có gì đặc biệt, không biết bản lĩnh ra sao khiến Lý Huyền Thông phát chiến thư tự mình động thủ. Ở trong Bắc Thương Linh Viện này đâu có mấy người được hắn đối xử như thế, còm hết chắc chỉ được năm đầu ngón tay. Một chỗ khác, Từ Thanh Thanh nghiến răng nguyền rủa Mục Trần, ánh mắt oán hận trông chờ khoảng cách. Hắn bị Lý Huyền Thông giày xéo dưới chân. Từ Hoàng bên cạnh vẫn là hờ hững nhưng sắc bén như ưng nhìn Mục Trần, năm ngón tay khẽ gõ nhẹ nhẹ vào ghế đá, phát ra tiếng cộp cộp đều đặn. Ở xa hơn vài chỗ, Dương Hoàng, Mộc Khuê, Bằng Thành có mặt ở đó. Chuyện Lý Huyền Thông hạ chiến thư mời Mộc Trần huyền náo như thế, sao bọn họ không biết? Đối với trận giao chiến này họ rất muốn xem. Dương Hoàng dĩ nhiên là muốn thấy bộ dáng thê thảm của Mục Trần, còn Mộc Khuê và Bằng Thành lại muốn xem Mục Trần mà họ phải e ngại đối mặt với Lý Huyền Thông đại danh đỉnh đỉnh Bắc Thương Ninh Viện là biểu hiện được những gì. Cuối cùng là bị nghiền nát hay là sáng tạo vài điểm kỳ tích, họ háo hức và hiếu kỳ. Toàn trường tập trung chú ý hai người trên lôi đài, ánh mắt hai người cũng đang đối thị với nhau. Không khí lưu động như dây đặc lại. Lý Huyền Thông vẫn là lạnh lùng, hờ hứng. Cũng còn tốt, người không có tự cự tuyệt chiến thư, xuống khí này xem như đáng để ta tán thưởng. Đà tạ học trưởng, Lý Huyền Thông khen ngợi. Mục Trần mỉm cười đáp nhưng ánh mắt lại phải sắc bén chứ chẳng có vui mừng. Lần này luận bàn theo phương thức nào? Xin học trưởng Lý Huyền Thông cho ta biết một chút. Lý Huyền Thông nhào mắt. Yên tâm, ta không cho người một đường sống nào cả. Mục Trần cười khẩy. Vậy cũng xin Lý Huyền Thông học trưởng yên tâm. Tự lộ ta đi qua không ít kinh nghiệm phong phú, hôm nay Mục Trần đã đến dĩ nhiên là bồi đến cùng. Lý Huyền Thông khẽ gật đầu, ngẩng nhìn biển người trên khán đài xung quanh, thỉnh thoảng dừng ở vài vị trí. Người khiến Lý Huyền Thông chú ý ở đây không nhiều. Người khác nhìn ánh mắt hắn cuối cùng thấy cô gái dung nhan xinh đẹp lạnh lùng. Này, làng ta là Lạc Ly phải không? Nghe nói Lý Huyền Thông thích nàng mới như thế này, xem ra tin đồn là thật. Chà chà, dùng mạo khí chất thế này quả là cực phẩm nữ tử, vóng nhãn cả Bắc Thương Ninh Viện, có lẽ chỉ có Tô Huyền mới có thể tranh phong. Khó trách khiến cho hai tên nổi tiếng trong giới lão sinh và tân sinh ra mặt tranh giành. Tuổi còn hơi nhỏ thế nhưng xinh đến vậy, sau này thì còn thế nào? Tiểu mỹ nhân như thế ai nỡ buông tay. Nàng chính là Lạc Ly, quả là tuyệt sắc. Tô Huyền cũng quay qua nhìn, ánh mắt khẽ kinh ngạc thốt lên. Tô Linh Nhi cũng không có phủ nhận được, nàng là giao thủ qua với Lạc Ly, biết rõ lứa tử này không chỉ có bề ngoài ưa nhìn, thực lực đáng kinh ngạc. Xét kỹ hơn, nàng ẩn dấu còn sâu hơn Mục Trần. Bình thường đâu có mấy khi thấy nàng triển lộ thực lực chân chính. Chỉ có các nàng tán dương, nhưng mà Từ Thanh Thanh lại không có được khí độ đó. Mắt nhìn Lạc Ly là ghen tị cùng cừu hận. Dung nhan người ta khiến nàng cảm thấy xấu hổ, vì thế mà thẹn quá hóa giận ghen ăn tức ở. Về phần Lạc Ly bỗng dưng thành đối tượng chú mục toàn trường, cũng không khiến cho nàng bối rối hay tỏ vẻ. Mắt lưu ly đối nhãn nhìn Lý Huyền Thông, gương mặt tinh tế tràn ngập hàn khí. Xem ra ta lại chọc giận nàng rồi. Lý Huyền Thông bất đắc dĩ là nhún vai thở dài, quay lại nhìn Mục Trần thản nhiên nói. Dù sao giữa chúng ta một ít chênh lệch, ta không muốn bị kẻ khác dị nghị, bảo rằng ta ỷ mạnh hiếp yếu, thắng không đẹp. Do vậy tỷ thí này ta cho người một chút xíu cơ hội. ba chiêu. Lý Huyền Thông giơ ba ngón tay chậm rãi nói tiếp, ngươi tiếp được của ta ba chiêu người thắng. Đừng lo, ta không hề nương tay. Thế nào, dám nhận hay không? Khá này rất nhiều người nhíu mày khẩn trương. Cách gọi là ba chiêu nghe đơn giản nhưng hung hiểm vô cùng. Nếu giao đấu bình thường nhiều khi Lý Huyền Thông còn không đánh quá mức, còn khi đạt ra ba chiêu ước định, vậy là bản lĩnh chân chính hắn được xuất hiện mạnh nhất. Xem ra đối với Mục Trần bề ngoài là cơ hội nhưng cũng là cửa tử của hắn. Ở Bắc Thương Linh Viện có thể tiếp được ba chiêu Lý Huyền Thông, họa may chỉ vài người, bọn họ đều có danh tiếng hơn xa Mục Trần. Mọi sự chú ý là đổ dồn trên Mục Trần chờ hắn trả lời. Mục Trần nhẹ trả lời, thở ra, gật đầu. Ta nói rồi, phương thức gì ta cũng chơi tuốt. Được lắm, Lý Huyền Thông yên lặng gật đầu, chằm chằm nhìn Mục Trần dùng thanh âm chỉ có đủ Mục Trần nghe thấy. Nếu người có thể nhận đủ ba chiêu, ta nói vài thông tin về Lạc Thần tộc, ta nghĩ người là rất quan tâm nhỉ. Mục Trần trợn mắt tay xiết, lời vừa rồi không thể nghi ngờ khiến hắn xúc động. Trước đây, theo như vài điều mà Lý Huyền Thông có nói, Lạc Ly muốn vào Bắc Thương Linh Viện là phải hứa hẹn với Lạc Thần tộc. Và nó cũng không mấy tốt lành, mà hắn hiển nhiên ở cùng Lạc Ly. Lạc Thần tộc cũng không đồng ý, thành ra hắn phải biết được vài thông tin sâu hơn về đối phương. Nếu sau này có gặp Lạc Thần tộc cũng giảm đi phiền phức. Vậy thỉnh học trưởng Lý Huyền Thông thì chỉ giáo. Mục Trần thả lỏng hai tay, năng lực vận chuyển tối đa, hắc ám tràn cùng hắc viêm như khói lửa đen quanh thân thể hắn, không khí trở nên vặn vẹo. Ước định ba chiêu, không có cái gì gọi là công kích thăm dò, ra tay chắc chắn như sấm rung chớp giật, hắn phải dốc toàn lực chống đỡ. Ánh mắt lợi hãi khẽ nhìn về người con gái trên khán đài, nàng cũng tỏ ra lo lắng cắn môi. Ta sẽ không thua, nếu ngay cả trận này cũng không qua thì gian nan về sau sao mà chống đỡ. Hắc viêm hừng hực thiêu đốt trong mắt, âm thanh kiên định vang vọng trong đấu trường. Học trưởng Lý Huyền Thông, ra tay đi. Chương 217, đệ nhất tân sinh với đệ nhị thiên bảng. Học trưởng Lý Huyền Thông, ra tay đi. Giọng chắc nịch vang trong đấu trường, tất cả mọi người cảm thấy không khí như đọng lại, căng thẳng cực độ. Tiếng xôn xao bàn tán bình luận trên khán đài trở nên yên tĩnh. Ánh mắt tập trung gắt gao quan sát lôi đài. Lý Huyền Thông nhìn thiếu niên vẻ mặt kiên định kia, thần sắc hơi biến đổi, nhưng sắc mặt lạnh lùng như cũ. Hơi gật đầu, hắn là nhẹ vươn tay ra, bàn tay thư sinh nho nhã nhưng ẩn chứa sát lực kinh người. Ta sẽ không buông tay. Lý Huyền Thông lầu bầu như tự nói. Thình lình là khí thiên địa đột nhiên hỗn loạn, số lượng kinh người như là bị cái gì đó hấp dẫn, ào ào đổ tới vị trí Lý Huyền Thông đang đứng. U u, đấu trường như là nổi bão lốc, linh khí phong bạo vô cùng huyễn lệ, luồng ánh sáng hình thành từ linh lực uốn lượn quanh thân Lý Huyền Thông, khiến trở nên uy nghiêm thoát tục như thần linh. Tuy nói là tiến vào cảnh giới tam thiên cảnh, có thể dùng thực lực bản thân điều động linh khí thiên địa, nhưng hẳn đứng trước mặt cường giả hóa thiên cảnh như Lý Huyền Thông, Mục Trần chỉ có là dung thiên cảnh sơ kỳ cũng không thể làm gì được, mà còn bị áp chế tuyệt đối. So với bên kia khí thế hùng hậu, linh lực hắc viêm lượn lờ của Mục Trần dường như kém thế rất nhiều, chỉ như một cái cột khói lượn lờ chỉ lên bầu trời. Bất quá khói đen ngừng tụ dị thường, mặc cho áp lực bên ngoài dữ dội cỡ nào cũng không khiến nó bị phá hủy. Vô số người khẩn trương quan sát hai người triển lộ khí thế, biết rõ chiến đấu chuẩn bị bùng nổ. Cụp, Lý Huyền Thông bước chân vài bước, thanh âm nhẹ nhàng gõ trên đá, cũng khiến cho nhiều người tim đập trợn mắt quan sát. Lý Huyền Thông chậm rãi giơ tay phải, bàn tay thư sinh lúc này là trở nên trong suốt. Ào ào, linh khí ngập trời điên cuồng vọt tới, dũng mãnh quát vào bàn tay Lý Huyền Thông, khiến nó như có dòng tủy sống ngọc ngà chảy xuôi kín cả bàn tay. Đẹp đẽ sáng loáng, thế nhưng mà nhìn thấy vẻ đẹp ấy là nhiều lão sinh lại trở nên kịch biến, thần sắc bất định, lòng rung động dữ dội. Lý Huyền Thông thật không có nói trời, hắn hoàn toàn không chút lưu tình. Linh Huyền Ngọc Tùy Thủ, chiến kỹ thành danh một thời của Lý Huyền Thông, hắn không nói giỡn chút nào. Tô Huyền cũng tỏ ra kinh ngạc, nhẹ giọng lẩm bẩm. Hừ, khi dễ người khác. Tô Linh nhìn là cảm tức thốt lên. Lý Huyền Thông vốn thực lực là siêu đẳng, vượt qua Mục Trần, vừa ra tay là dùng chiến kỹ cường hãn, quả nhiên là hiếp người quá đáng. Tô Yên mỉm cười, cũng không nói vậy được, Có thể nói Lý Huyền Thông đối với Mục Trần rất xem trọng, hoàn toàn xem hắn là đối thủ, nếu không là không dùng đến bản lĩnh thật sự. Đó mới gọi là khi dễ. Nam như bọn họ luôn chú trọng thể diện, nhận định cái gì là không có chuyện cà lơ vất phơ hay không, là thông cảm nhẹ nhàng cho qua chuyện. Tô Linh Nhi chu cái mỏ, cái gì mà xem trọng chứ? Đánh cho người ta tè tua tơi tả là bảo xem trọng sao? Nam Nhi thật khó hiểu. Những cái tiếng ồn ào khe khẽ cùng vang nhiều nơi trên khán đài, nhiều người là nhận ra sự lợi hại trong chiêu thức. Không lẽ Lý Huyền Thông định một chiêu giải quyết gọn chuyện này? Chẳng biết Mục Trần đối mặt ra sao, mọi người là chú ý sang Mục Trần thận trọng trong cuộn khói lửa đèn hừng hực kia. Cảm giác dường như linh lực của hắn khá kỳ lạ. Bất quá ý nghĩ hắn có thể mạnh mẽ chống đỡ được công kích Lý Huyền Thông dường như là không có xuất hiện, chẳng qua chỉ là mơ tưởng viển vông. Mục Trần có lẽ là không ngây thơ tới mức đó. Thân thể bọc trong hắc viêm, Mục Trần thân sắc nghiêm trọng, hắc viêm trong con người trở lên sắc bén lăng lệ. Trước mắt Lý Huyền Thông hờ hững liếc nhìn Mục Trần, bàn tay trong suốt đến mức có thể nhìn thấu xuyên qua, nhẹ nhàng là quạt ra trước mặt. Xoẹt, linh lực hùng hồn như là sóng thần trút xuống, nền đá liền bị cắt thành một cái đường rãnh sâu hoắm. Vụt, trường ấn trong suốt to hơn 10 trượng ào ào tung ra, trong đó ẩn chứa ngọc tủy trăng trịt, huyền ảo khó lường. Trường ấn cấp tốc xuyên qua không gian, mọi chướng ngại đều bị phá tan, ngay cả không khí cũng phát ra tiếng động như là cắt xé tan hoang. Khe đất nhanh chóng lan ra tới trước, theo một đường thẳng, phương hướng hắn nhực nhắm trực tiếp đến vị trí của Mục Trần đang đứng. Áp lực kinh người chấn cho quần áo Mục Trần cũng bị tốc ra xa sau, da thịt đau nhức dần dần. Phủ, một luồng khí trắng từ miệng hắn phun ra. Mục Trần mạnh mẽ tiến tới, quyền siết chặt, hắc viêm như mặt trời đen xuất hiện trên đầu quyền. Linh lực hắc ám biến dạng, hắc ấn cấp tốc biến ảo hiện ra. 1, 2, 3, 4, năm hắc ấn, năm đạo sầm la tử ấn xuất hiện, màng hắc viêm bừng cháy, sao động kinh người tản mát. Khán đài Tô Linh Nhi chăm chú nhìn năm đạo sầm la tử ấn, mắt tỏ ra lo lắng. Ngay trong tụ linh trận cấp 6, Mục Trần dùng chiêu này đẩy lùi Hoắc Phong, uy lực bất phàm, nhưng hẳn vẫn là không đủ sức chịu nổi một chiêu này của Lý Huyền Thông. Xoẹt xoẹt, chính lúc đó trên nắm tay Mục Trần hắc ám tiếp tục uốn éo, linh lực bá đạo hội tụ, nhanh chóng ngưng tụ. Khi mà thấy thêm một hắc án u ám thành hình, đùng, sầm la tử ấn ấn thứ 6. Hiện tại Mục Trần có thể ngừng luyện đến 6 đạo sầm la tử ấn cùng lúc. Chỉ là một cách linh quyền phàm cấp tầm thường ở trong Bắc Linh Viện, thế nhưng trong tay hắn là dần hiển lộ ánh sáng rực rỡ. Đùng, đạo hắc ấn thứ 6 thành hình, Mục Trần cảm giác khí huyết trong người sôi trào kinh khủng, ánh mắt sắc bén càng thêm dữ dội, tung quyền đánh đến. Quyền tung ra, sáu đạo hắc ấn đồng loạt bắn đi, như sáu luồng sao chổi quét ngang. Thần bí, đèn ngòm với cái đuôi hắc ám, thật dài mang linh lực bá đạo chấn kinh cường giả dung tên cảnh hậu kỳ, xé toang không khí trên nồi đài. Khí thế bừng bừng không chút e ngại trưởng ấn trong suốt như ngọc kia, mạnh mẽ đối chọi trực diện. Bùng, lôi đài mênh mông cả mấy ngàn trượng dùng chuyển như động đất. Những cái khe nứt dữ dội lan tràn khắp nơi. Trong đó, hai khe nứt to nhất như địa lòng gào thét đang là vươn đến công kích Mục Trần cùng Lý Huyền Thông. Khe nứt lan đến Lý Huyền Thông mang theo linh lực cường hãn vô ngần đang ẩn giấu trong đó. Nhìn chằm chằm cái khe dữ tợn kia, linh lực trong người chút ra trực tiếp hóa thành một bức tường linh lực dựng trước mặt. Uỳnh, cái khe hùng hàng công kích vào khoang vách, khiến nó run lên, dập dờn như sóng gợn. Rồi là cường độ sóng dao động càng lúc càng tăng, cuối cùng khiến cho quàng vách vỡ nát. Nhưng khe nứt kia chỉ là lan sát dưới chân Lý Huyền Thông nửa tốn thì ngưng hẳn. Phía đối diện một cái khe cũng giữ tợn không kém đánh trúng Mục Trần. Rầm, bụi đất dày đặc, mọi người nhìn thấy được cơ thể Mục Trần bị linh lực trong khe nứt kia chạm phải liền là bị đánh trượt dài trên lôi đài một khoảng thật xa. Tiếng bàn tán lại vàng, đúng là không đỡ nổi một đòn sao. Lạc Ly nhìn thấy diễn biến trong lôi đài, nghiến răng nắm chặt hắc trường kiếm. Tô Linh Nhi chợt siết lấy bàn tay Tô Huyền, tay thì che miệng mắt lo lắng khôn tả. Trung tâm sự chú ý toàn trường, nơi bụi mù mờ mịt tiêu tán, cảnh tượng trở nên rõ ràng. Trên mặt đất, khe nứt kinh hoàng như cái xác rồng đen ngòm nằm đó, cuối cái khe là một người mọp sát đất, hai tay cắm sâu vào nền đá, là Mục Trần. Mục Trần chậm rãi rút tay ra, máu tươi theo đầu ngón tay nhỏ giọt xuống. Hắn nhẹ nhàng đứng dậy, khóe miệng mang tia máu, nhẹ xóa vết máu, thấy Lý Huyền Thông lở nụ cười đầy máu me mà chói mắt. Chiều thứ hai, tới đây đi.